Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 937, không nghe thấy sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ về điều đó, ông ta càng điên tiết. Trần Bảo Sinh ông ta cũng sắp không nhịn được mà muốn chơi cả mạng sống với Hoàng Thiên rồi. Tôi và cha cậu là bạn tốt của nhau. Cậu kêu tôi gọi cậu là ngài hay sao hả? Trần Bảo Sinh tức đến mức tiếp tục ăn nói hồ đồ. Bạn tốt hay sao? Ha ha ha, ông cũng xứng đáng hay sao? Hoàng Thiên cười đầy giễu cợt. Bàn chân to đã dẫm lên đầu của Trần Bảo Sinh. Đây thật sự đã là ra tay giết người lẫn đạp để lòng tự trọng. Anh chính là dẫm lên chút kiêu ngạo và sự tự tin cuối cùng của Trần Bảo Sinh rồi. Mày, câm miệng. Hoàng Thiên nhắm vào miệng Trần Bảo Sinh mà đạp thẳng vào và nói. Tôi cảnh cáo ông, sau này thật thà một chút cho tôi. Cho dù cha tôi đã không còn nữa, nhưng nhà họ Hoàng cũng không phải là nơi để ông tùy tiện mà coi thường. Nói xong những lời này, Hoàng Thiên đột nhiên nhấc chân đá ngay vào cằm của Trần Bảo Sinh. Ai da trời đất mẹ tôi ơi! Trần Bảo Sinh bị đạp suýt thì cả quai hàm đã bị đá văng ra rồi. Ông ta bây giờ trông vô cùng khổ sở. Hai người lại đây. Hoàng Thiên không còn nhẫn nại nổi nữa. Chỉ vào Trần Bảo Lượng và Ngô Vũ Đình. Đôi nam nữ này sớm đã bị dọa không còn mạch máu nữa. Đối với họ mà nói, những gì xảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Lúc nãy khi Trần Bảo Sinh chạy tới, bọn họ còn cảm thấy Hoàng Thiên hẳn là xui xẻo lớn rồi. Trần Bảo Sinh nhất định có thể xử lý gọn gàng Hoàng Thiên khiến anh ta phải bồi phục hoàn toàn. Nhưng, rất nhanh chóng Trần Bảo Sinh đã bị ngược đãi thành một con chó. Không còn sự chống lưng của Trần Bảo Sinh, Trần Bảo, Lượng và Ngô Vũ Đình không còn là gì. Bọn họ thậm chí còn không biết tiếp theo phải làm gì nữa. Không nghe thấy sao hả? Điếc rồi à? Quản gia Trần cũng tức giận rồi. Hướng chỗ Trần Bảo Lượng và Ngô Vũ Đình hét lên. Hai người này hoàn toàn bất lực. Chỉ còn cách là run rẩy bẩy mà bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Nhìn bộ dạng đang hoảng sợ của Ngô Vũ Đình, Hoàng Thiên thật sự rất khó chịu. Tất cả đều do người phụ nữ này mà gây ra cả. Hai anh còn phải đích thân chạy đến Hà Nội này một chuyến. Cách Trương.